Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, hạ, tức dẫn tiếp được Lâm Hạ, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, thử thăm dò hô một tiếng, ngộ, Lâm Hạ chậm rãi trợn mắt. Tựa hồ có chút không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Hai mắt mờ mịt, hắn đôi mắt có chút chua xót. Chớp vài cái sau, nhịn không được dùng tay dụi mắt tức giận bắt lấy hắn tay. Nhẹ nhàng giúp hắn thổi hạ đôi mắt, ôn nhu hỏi, ngươi có khỏe không? Lâm Hạ gật gật đầu, qua đi lại lắc đầu, không biết nghĩ tới cái gì. Nước mắt lại xuống dưới, tức giận nhìn đến hắn nước mắt. Tâm đều nắm khẩn, nhẹ nhàng hôn tới hắn nước mắt, không có việc gì, ta sẽ nghĩ cách, đừng khóc, ngoan, ta không có việc gì. Không có việc gì, Lâm Hạ nức nở lắc đầu, trong miệng nói không có việc gì, nước mắt lại không ngừng theo gương mặt đi xuống lưu ta vừa rồi hình như khống. Cách, Lâm Hạ mở miệng giải thích, nói đến một nửa đột nhiên đánh cái khóc cách, đem sở hữu nói đều ngăn chặn sau một lúc lâu. Hắn phản ứng lại đây, xấu hổ buồn bực dầu hạ miệng, lại nhịn không được chính mình cười rộ lên, ta cương. Cách, đánh cách tựa hồ ngăn không được, Lâm Hạ ra vẻ bình tĩnh, muốn tiếp tục đi xuống nói, kết quả lại đánh cái cách tức giận cũng nhịn không được cười một tiếng, ngươi cười. Cách, cái gì, cách, Lâm Hạ nói mấy chữ liền phải nấp một cái, hắn hoàn toàn thẹn quá thành giận, thậm chí đã quên vừa mới sợ hãi, cũng không khóc, chỉ lo thẹn thùng, ta không cười ngươi, ngoan điểm a, tức giận cấp Lâm Hạ theo phía sau lưng. Tiểu miêu một cổ khí đánh không xong, không ngừng ở bên kia cách đánh tới cuối cùng. Chính hắn đều không có cảm giác, nói hai chữ liền phải nấp một cái, không nói lời nào cũng muốn đánh cách, căn bản ngăn không được hắn đem đầu chôn ở gối đầu. Cùng đà điểu giống nhau, một bên đánh cách một bên cùng tức giận sinh khí, đều, cách, đều tại ngươi, làm hại ta đánh, đánh cách. Mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, tức giận cũng là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này. Vừa mới còn bởi vì yêu tôn xuất hiện đầy ngập lo lắng, đều hóa thành một bãi xuân thủy, chỉ nghĩ như thế nào giúp Lâm Hạ ngừng đánh cách hắn lần đầu tiên dùng tới nhân loại quen dùng. Trình Duyệt tim tói, do hỏi nên như thế nào ngừng đánh cách phương pháp còn rất nhiều. Cái thứ nhất chính là kinh hách. Tức giận không bỏ được dọa tiểu miêu, nhảy vọt qua phương pháp này, tiếp theo cái là mát xa huyệt đạo. Ấn thủ đoạn chỗ nội quan huyệt có thể, tức giận nhìn hai mắt. Nhẹ nhàng cầm lấy Lâm Hạ tay, thì hắn mát xa nội quan huyệt hữu dụng sao? Lâm Hạ không ra tiếng, một lát sau, một cái cách tiếng vang lên tới, tức giận gần như không thể nghe thấy cười một tiếng. Muốn hay không ta dọa ngươi? Lâm Hạ muộn thanh nói, ta mới không sợ ngươi, ngươi dọa không đến ta, nói xong, hậu chi hậu giác phát hiện, gì, ta giống như không đánh cách, tức giận cũng phát hiện, hắn ừ một tiếng, tiếp tục cấp Lâm Hạ mát xa, để ngừa tái phát, Lâm Hạ từ gối đầu chui ra tới. Cảm khái nói, phương pháp này thật tốt dùng, về sau không bao giờ sợ đánh cách ân, tức giận ánh mắt nhu hòa. Nhẹ nhàng cấp Lâm Hạ mát xa, có loại cách nói. Đã chịu kinh hách lúc sau, liền dễ dàng đánh cách, tiểu miêu vừa mới nhất định thực sợ hãi, mới có thể ngăn không được đánh cách không đánh cách. Lâm Hạ cũng có tinh thần, thoạt nhìn so vừa vặn tốt một chút, vừa mới còn ở khóc, như vậy một nháo, tâm tình lại biến hảo, liền đánh cách loại chuyện này đều không làm khó được tức giận. Cái kia yêu tôn khẳng định cũng không làm khó được tức giận, Lâm Hạ mặc danh tự tin rất nhiều. Dựa vào tức giận trong lòng ngực, chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi hình như không thể khống chế thân thể của mình, ân tức giận khẽ ừ một tiếng, bất quá. Ta vừa rồi hình như cảm giác được tiểu quả đao động. Hắn giống như ở cùng yêu tôn đối kháng, ta có thể cảm giác được, vừa mới yêu tôn không phải tự nguyện rời đi thân thể của ta. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn mới không thể không rời đi, Lâm Hạ đôi mắt hơi hơi sáng lên tới. Hắn vừa mới thật sự cảm nhận được, thế cho nên ở mất đi thân thể quyền khống chế thời điểm. Không có đặc biệt hoảng sợ, bởi vì hắn tiềm thức chung cảm thấy. Cái kia yêu tôn không phải tiểu quả đào đối thủ, tức giận đem bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở Lâm Hạ. Trên bụng, bởi vì mất đi hỗn độn chi khí, Lâm Hạ bụng không quá rõ ràng, nếu không phải cảm kích người, đều sẽ không tin tưởng này nho nhỏ trong bụng, có một cái sinh mệnh, tức giận có thể cảm giác được tiểu quả đào lực lượng. Cùng với cái loại này bồng bột, nóng lòng sinh ra dã vọng, sao lại thế này? Hắn mỗi ngày đều sẽ kiểm tra Lâm Hạ thân thể trạng huống. Liền ở nửa giờ trước, tiểu quả đào còn không có như vậy sinh mệnh lực đâu, tức dẫn lược một cân nhắc. Liền đoán được cùng yêu tôn có quan hệ, yêu tôn hấp thu hỗn độn chi khí. Ý đồ chiếm cứ Lâm Hạ thân thể, cùng Lâm nội còn dư lại hỗn độn chi khí hợp hai làm một. Lấy trở thành tân thiên đạo mà hắn xuất hiện ở Lâm Hạ trong thân thể lúc sau. Hắn hấp thu những cái đó hỗn độn chi khí cảm nhiễm tiểu quả đào, chẳng lẽ tiểu quả đào tưởng cùng yêu tôn cướp lấy hỗn độn chi khí? Như vậy tiểu nhân hài tử, liền có lớn như vậy dã tâm sao? Lâm Hạ nhịn không được nói, ta cảm thấy có khả năng a, ngươi không biết, ở họa thời điểm, hắn thật sự tốt xấu, như vậy tiểu, liền sẽ cáo hắc trạng, tuy rằng là oán giận nói. Nhưng ngữ khí lại dị thường kiêu ngạo, đây là hắn hài tử, một con mèo con, tự tin một chút làm sao vậy? Mèo con nên như vậy, lão tử thiên hạ đệ nhất, Lâm Hạ giọng nói rơi xuống. Liền cảm thấy bụng bị đạp một chân, hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên kinh hỉ biểu tình. Tức giận, hắn đá ta, ngươi cảm giác được sao? Hắn đã lâu không có đá ta, thật là hắn ở đá ta sao? Tức giận cũng nhịn không được kinh hỉ, cảm giác được, đúng vậy, là thật sự, Lâm Hạ cao hứng nói. Đó có phải hay không ý nghĩa, làm yêu tôn khống chế thân thể của ta, liền có lợi cho tiểu quả đào khôi phục a. Tức giận trầm mặc một lát, có cái này khả năng tính, Lâm Hạ nói. Kia còn chờ cái gì, nhanh lên làm hắn tiến vào thân thể của ta a. Cứ như vậy, chúng ta liền sẽ không phiền nên như thế nào đem hỗn độn chi khí cướp về, trên thực tế là rất khó. Cướp về, bởi vì hỗn độn chi khí chỉ là một đoàn năng lượng. Cần thiết chủ nhân cam tâm tình nguyện trả giá, mới có thể lấy đi quý lận lợi dụng họa chung ảo giác. Mới làm Lâm Hạ cam tâm tình nguyện đem hỗn độn chi khí giao ra đi, mà bọn họ muốn đi đoạt yêu tôn. Hỗn độn chi khí, trừ bỏ đem hắn hồn phi mai một, không có mặt khác biện pháp, nhưng nhỏ yếu yêu linh đều có được bất tử chi khu. Huống chi là yêu tôn đâu, Lâm Hạ nói xong ý nghĩ của chính mình. Cảm thấy biện pháp này thật sự thật tốt quá, mấu chốt là cái kia yêu tôn còn tưởng rằng chính mình được đại tiện nghi. Trên thực tế lại là trợ bọn họ giúp một tay, đến lúc đó khẳng định muốn chọc giận đến hồn phi mai một, cũng không biết hắn lần sau khi nào sẽ tiến vào thân thể của ta, có thể hay không lần này trở về phát hiện vấn đề. Về sau liền không tới đâu, Lâm Hạ đã bắt đầu lo lắng khởi lần sau, gấp không chờ nổi muốn yêu tôn lại đến một lần, tức dẫn lại lâm vào trầm mặc. Lâm Hạ lầm bầm lầu bầu. Trong chốc lát, phát hiện tức dẫn trầm mặc, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Chúng ta có biện pháp nào không dụ dỗ yêu tôn khống chế thân thể của ta đâu? Không thể, tức dẫn lặng im một lát, phủ định hoàn toàn Lâm Hạ ý tưởng, vì cái gì? Lâm Hạ ngộ một tiếng, ta cảm thấy thực được không a? Bằng không còn có mặt khác biện pháp sao? Biện pháp này quá mạo hiểm, vạn nhất tiểu quả đào thất bại, ngươi phải làm sao bây giờ? Hắn không cho phép Lâm Hạ có bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn vừa mới đã nghĩ tới một cái trận pháp, có thể ngăn cách yêu tôn cướp lấy Lâm Hạ thân thể quyền khống chế trận pháp. Tuy rằng yêu cầu hao phí tâm huyết, nhưng vì Lâm Hạ, cũng là đáng giá, hiện tại Lâm Hạ muốn mạo hiểm. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, hắn sẽ không thất bại, Lâm Hạ biết tức giận lo lắng. Nhưng vận mệnh chú định, hắn có thể cảm giác được tiểu quả đào lực lượng, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng hắn chính là như thế tin tưởng vững chắc, hắn thật sự sẽ không thất bại, ta tin tưởng chúng ta mèo con, Tức Dẫn thực thích nghe hắn nói chúng ta như vậy chứ. Giống như chỉ có bọn họ hai cái, người khác rốt cuộc chen vào không lọt tới, nhưng Lâm Hạ hiện tại nói loại này lời nói. Chính là cố ý, ở làm nũng, muốn làm hắn mềm lòng đồng ý, Tức Dẫn lắc đầu. Vẫn là cự tuyệt, quá mạo hiểm, ngoan, nghĩ lại mặt khác biện pháp, Lâm Hạ hừ một tiếng. Có chút sinh khí, hắn biết Tức Dẫn là lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nếm thử làm tiểu quả đào đi theo yêu tôn cướp đoạt hỗn độn chi khí. Đã là tốt nhất kết quả, nếu bị yêu tôn hấp thu hỗn độn chi khí. Trở thành tân thiên đạo, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, còn có một cái quý lận. Không biết quý lận chạy đi đâu, vì cái gì vẫn luôn không có xuất hiện, Lâm Hạ sinh trong chốc lát hờn dỗi. Tức Dẫn nhỏ giọng hống hắn, nhưng đều không có hống đến giờ thượng, Tức Dẫn lo lắng hắn xảy ra chuyện. Không dám làm hắn lấy thân mạo hiểm mơ siêu, nhưng Lâm Hạ cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện. Một chút cũng không mạo hiểm mơ siêu, hai người liền như vậy cầm cự được, Lâm Hạ không để ý tới Tức Dẫn. Xuống giường đi tìm Bạch Trạch, hắn muốn cho Bạch Trạch suy đoán một chút, nhìn xem có hay không nguy hiểm mơ siêu. Bạch Trạch nghe hắn nói xong ý đồ đến sau, bày ra trận bàn, kỳ thật hắn suy đoán cũng không cần trận bàn. Bất quá nhân loại thế giới đã lâu rồi, học xong hư trương thanh thế chiêu thức ấy đoạn, nếu là không giả trang một chút, nhân loại còn tưởng rằng ngươi không lợi hại đâu. Bạch Trạch suy đoán ba cái canh giờ, Ninh giữa mày dần giãn ra khai, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đối Tức Dẫn nói, đại nhân, chỉ sợ là chuyện tốt, bọn họ đã mất đi cùng hỗn độn chi khí liên hệ. Tức Dẫn mất đi thiên địa che chở sau, cũng liền mất đi truy tung hỗn độn chi khí năng lực, nếu tùy ý yêu tôn co đầu rút cổ ở trong góc. Kia chờ hắn hấp thu xong hỗn độn chi khí, này một mảnh thiên địa liền thật sự xong đời, yêu linh loại này sinh vật. Là chưa bao giờ chịu trói buộc không nói quy tắc, nếu thật sự từ bọn họ thống trị này một mảnh thiên địa. Không chỉ là nhân loại, các yêu thú cũng muốn xong đời, Tức Dẫn nhíu mày. Nếu là làm hắn mạo hiểm, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng thay đổi Lâm Hạ. Hắn thật sự không dám mơ siêu. Lâm Hạ cảm thấy hắn nghe xong Bạch Trạch nói, đã có chút buông lòng, chạy nhanh xoắn mông nhỏ chạy đến Tức Dẫn trước mặt, lôi kéo hắn tay sờ chính mình bụng, tiểu quả đào. Mau nói cho ba ngươi rất lợi hại, không biết có phải hay không trùng hợp. Tiểu quả đào thật sự dùng sức đạp một chân, đá Lâm Hạ đau cắn một chút đầu lưỡi, hắn lẩm bẩm một câu. Làm gì như vậy dùng sức, tùy cơ lại cao hứng nhìn Tức Dẫn, ngươi cảm giác được sao? Hắn đáp lại ngươi, hắn đã thật lâu không có động tĩnh, bởi vì yêu tôn xuất hiện, hắn lại năng động, Tức Dẫn thở dài một hơi. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, ta đáp ứng rồi, nhưng là có điều kiện, hắn vẫn là muốn luyện chế một cái trận pháp. Nếu là tiểu quả đào không thể đấu qua yêu tôn, kia cần thiết muốn giữ được Lâm Hạ, hắn làm nhiều như vậy. Đều là vì Lâm Hạ, nếu là Lâm Hạ không ở, kia hắn cũng không có tồn tại ý nghĩa, Lâm Hạ thấy hắn đáp ứng. Điều kiện gì đều nguyện ý, vội không ngừng gật đầu, bên kia. Yêu tôn bị tiểu quả đào từ Lâm Hạ trong thân thể bài trừ đi. Đang ở phát tiết lửa giận, sao lại thế này? Ngươi không phải ta hấp thu hỗn độn chi khí, tuyệt đối có thể cướp lấy Lâm Hạ thân thể sao? Quý Lận lười biếng ngồi ở bên cạnh, nhíu mày, ngươi phiêu đến ta choáng váng đầu. Yêu tôn trên mặt một trận lửa giận hiện ra. Nhưng hắn còn muốn lợi dụng Quý Lận trợ giúp hắn hoàn toàn hấp thu hỗn độn chi khí. Không dám tùy tiện phát hỏa, thế giới này thiên địa linh lực không chịu tiếp nhận hắn tồn tại. Nếu không phải Quý Lận dùng họa chung thế giới giúp hắn mê hoặc thiên đạo, hắn khẳng định hấp thu không được hỗn độn chi khí. Quý Lận thấy hắn không hoảng hốt, mới nhàn nhạt mở miệng, người gấp cái gì, mới nếm thử một lần, liền cảm thấy chính mình muốn thất bại. Yêu tôn nói, khả năng ta bị bài trừ đi, lần sau lại đi. Bọn họ khẳng định có phòng bị, Quý Lận nói. Cái này ta cũng mặc kệ. Chính ngươi nói, ma chủng 3.000 năm trước liền lưu tại Lâm Hạ trong cơ thể. Theo lý thuyết, không cần ta hỗ trợ ngươi cũng có thể đủ cướp lấy Lâm Hạ thân thể, Yêu Tôn đáy mắt lửa giận ứa ra. Hắn nguyên bản cũng là như vậy cho rằng, nhưng ai biết Lâm Hạ linh hồn như vậy cường đại, cũng không biết ăn nhiều ít thứ tốt, chút nào không thể lay động nếu không phải hỗn độn chi khí hỗ trợ. Hắn ma chủng cơ bản liền phế đi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lại nếm thử vài lần sao? Lạc Quý Lận nói, ta cho ngươi hỗn độn chi khí là Lâm Hạ có được gấp 10 lần nhiều. Chỉ cần ngươi nhiều nếm thử vài lần, cùng Lâm nội dư lại hỗn độn chi khí dung hợp lúc sau. Tuyệt đối có thể khống chế thân thể hắn. Đến lúc đó cũng đừng quên đáp ứng ta điều kiện, yên tâm siêu, Yêu Tôn lúc này mới khôi phục bình. Tĩnh, đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quên, Yêu Tôn dùng lý vui vẻ mặt. Vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cái này động tác đặt ở trên gương mặt này. Lại WS lại kỳ quái, Quý Lận yêu cầu hắn dùng Lâm Hạ thân thể. Giết tức giận, đối với điều kiện này, Yêu Tôn là một vạn cái nguyện ý. Hắn đã sớm muốn giết tức giận, nếu là dùng Lâm Hạ thân thể động thủ. Tức giận nhất định sẽ đau đớn muốn chết, ha ha ha ha ha. Còn không có bắt đầu động thủ, Yêu Tôn liền bị chính mình tưởng tượng kích thích hưng phấn cười to, Quý Lận ở hắn nhìn không tới. Địa phương, lộ ra một nụ cười lạnh, ngu xuẩn, ai dung hợp ai còn không nhất định đâu. Hắn cấp Yêu Tôn hỗn độn chi khí tuy rằng nhiều, nhưng Lâm Hạ bên kia dư lại mới là thế giới căn nguyên, cái này ngu xuẩn như vậy xuẩn. Hiển nhiên thành công xác suất không cao, bất quá Quý Lận không để bụng. Mặc kệ ai trở thành tân thiên đạo, hắn đều có thể hoàn thành chính mình muốn làm sự tình, tức giận vì bảo hộ Lâm Hạ. Thừa dịp mấy ngày này luyện chế một cái trận pháp, hắn bị trừ rớt lực lượng lúc sau. Sở thừa lực lượng không nhiều lắm siêu mà cái này trận pháp cực kỳ hao phí tâm huyết. Chính yếu chính là, bảo vệ Lâm Hạ hồn phách. Cần thiết phải dùng hắn tâm đầu huyết, cũng may dùng lượng không nhiều lắm. Chuyện này, hắn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể, hắn không làm Lâm Hạ biết. Thật vất vả đem trận pháp luyện chế hảo. Nếu là Lâm Hạ biết sau, nhất định lại muốn khóc nhè, có trận pháp. Lâm Hạ cũng phóng khoáng tâm siêu nếu là tiểu quả đào thật sự đấu không lại Yêu Tôn. Bọn họ liền lại tưởng mặt khác biện pháp, mấy ngày này Lâm Hạ vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, cự tuyệt cùng tức giận có bất luận cái gì thân mật hành vi, hắn đỏ mặt nhỏ giọng nói. Kia vạn nhất cái này Yêu Tôn xui xẻo, chúng ta kia gì đó thời điểm lại đây. Kia nhiều xấu hổ à, tức giận, là rất xấu hổ, hắn tiếp nhận rồi Lâm Hạ yêu cầu, Yêu Tôn lại một lần xâm lấn. Là ở Lâm Hạ trong lúc ngủ mơ, Yêu Tôn dùng Lâm Hạ thân thể tỉnh lại sau. Phát hiện tức giận chính nhìn chằm chằm chính mình xem siêu, Yêu Tôn cười hắc hắc. Dám tưởng mở miệng, lại cảm thấy không thể nhanh như vậy bại lộ. Tức giận làm hại hắn đã muộn 3.000 năm ra tới. Hắn cần thiết phải làm điểm cái gì lấy tiết trong lòng chi khí, Yêu Tôn đem chính mình thanh âm cũng. Đổi thành Lâm Hạ thanh âm. Có ý thức bắt chước Lâm Hạ biểu tình, hô một tiếng, tức giận ừ một tiếng, Yêu Tôn thầm nghĩ hấp dẫn. Hắn cân nhắc nên như thế nào tra tấn tức giận đâu. Nếu không làm hắn đi ăn phân, ha ha ha ha ha, hắn nghẹn lại cười, vừa định tiếp tục mở miệng, tức giận một đạo công kích liền tới đây, Yêu Tôn sợ tới mức thiếu chút nữa hồn một tán. Trốn rồi qua đi, tức giận căn bản không có dùng công kích tính pháp thuật. Bất quá là hư trương thanh thế, liền tính thật sự đánh chúng, cũng sẽ không thương tổn Lâm Hạ thân thể, đây là hắn cùng Lâm Hạ nói tốt. Hoặc là nói, là cùng tiểu quả đào nói tốt, hắn phụ trách hấp dẫn Yêu Tôn lực chú ý. Tiểu quả đào phụ trách cướp lấy hỗn độn chi khí, ngươi làm gì? Yêu Tôn không biết chính mình đã bại lộ. Kinh hách lúc sau phát hiện pháp thuật này quá cấp thấp. Nếu là thật sự bại lộ nói, tức giận sẽ không dùng pháp thuật này, tức giận giả ý mở miệng. Chúng ta không phải nói tốt, rèn luyện một chút linh hoạt độ sao? Thần mẹ nó rèn luyện linh hoạt độ, Yêu Tôn đáy lòng mắng một tiếng. Đại gia dường như nói, ta không nghĩ chơi cái này. Ngươi đi đánh một chậu nước tới, cho ta rửa chân, đối. Làm tức giận cho hắn rửa chân, cuối cùng làm hắn uống xong nước rửa chân, ha ha ha ha ha. Quý Lận ở một cái khác địa phương, quan sát đến hắn họa, nhìn đến Yêu Tôn biểu hiện. Mắng một câu ngu xuẩn, nhưng không biết vì cái gì. Thấy như vậy một màn, hắn thế nhưng có chút thả lỏng, hắn tưởng, nếu là cuối cùng là Yêu Tôn cướp lấy hỗn độn chi khí nói. Hắn sẽ khổ sở đi, trừ bỏ hắn Huyên ca, chỉ có Lâm Hạ đối hắn tốt như vậy qua. Yêu Tôn ngầm cười xong, nhìn đến tức giận đứng lên, hình như là đi đánh nước rửa chân, nghĩ thầm Lâm Hạ thân thể này quả nhiên dùng tốt. Có thể làm tức giận như vậy nghe lời, như vậy xem ra nói. Hắn tạm thời có thể không giết tức giận. Hảo hảo tra tấn một đoạn thời gian lại nói, hắn vừa định. Lại là một đạo công kích lại đây, thảo. Yêu Tôn không nhịn xuống. Bạo cái thô khẩu, hắn sợ bại lộ, vội vàng che miệng lại. Nổi giận đùng đùng đứng lên, tức giận lười nhắc nói. Bình bất yếm trá, người trước kia luôn là đánh lén ta. Không thể bởi vì cái này sinh khí, Yêu Tôn. Cái gì, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là như vậy chơi. Lão tử không nghĩ trang, làm con mẹ nó, Yêu Tôn lộ ra cuồng bạo biểu tình. Muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy linh hồn một trận rung động, linh hồn của hắn lực lượng ở nhanh chóng tiêu đốt. Hắn a một tiếng, còn không có tới kịp cảm ứng đã xảy ra cái gì. Đã bị bài trừ Lâm Hạ thân thể, Lâm Hạ thân mình mềm nhũn. Tức giận nhanh chóng đỡ lấy hắn, qua một hồi lâu. Lâm Hạ mới chậm rãi mở hai tròng mắt, lộ ra một kinh hỉ tươi cười, thành công ân ân, tức giận trường tùng một hơi. Hắn vừa rồi sẽ biết, hỗn độn chi khí về tới Lâm nội, nhưng cho dù biết. Hắn cũng không yên tâm mơ siêu thẳng đến Lâm Hạ tỉnh lại, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, thành công. Không sợ, hắn nhẹ nhàng xoa Lâm Hạ bụng, có hỗn độn chi khí dễ chịu, tiểu quả đào lại tràn đầy sức sống, cái kia Yêu Tôn hồn phách đã chịu chấn động. Chờ lần sau đụng tới thời điểm, đem hắn bắt lấy là được, mất đi hỗn độn chi khí Yêu Tôn. Kỳ thật bất kham một kích tức giận gật gật đầu. Đem Lâm Hạ đặt ở trên giường, ta biết đến, dư lại ngươi không cần lo lắng. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta không mệt, Lâm Hạ hai tròng mắt sáng lấp lánh. Nhìn tức giận, vừa mới phát sinh ta đều biết, cái kia Yêu Tôn thế nhưng muốn cho ngươi giúp hắn rửa chân. Ngươi đều không có giúp ta tẩy quá đâu. Nói, cái miệng nhỏ chu lên tới, rất là lòng đầy căm phẫn, tức giận gần như không thể nghe thấy cười một tiếng. Ta giúp ngươi tẩy, nói. Thật đúng là đi đánh một chậu nước ra tới, hắn làm Lâm Hạ ngồi dậy. Chính mình bưng cái ghế nhỏ, cấp Lâm Hạ rửa chân, Lâm Hạ chỉ là thuận miệng vừa nói. Không muốn hắn thật sự giúp chính mình rửa chân, hắn a một tiếng. Xúc chân không chịu cho tức giận, ngoan, hắn cường ngạnh đem Lâm Hạ chân đè lại. Đặt ở nước ấm, tẩy một chút, ngủ tiếp một giấc, về sau liền không cần lo lắng hãi hùng, Lâm Hạ bụng mặt. Chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh đôi mắt ngộ một tiếng. Ta đây lần sau cũng giúp ngươi rửa chân, tức giận ừ một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, ta nơi nào bỏ được làm ngươi giúp ta rửa chân, tẩy tẩy. Lâm Hạ đột nhiên hô một tiếng, nói có điểm đau, tức giận tưởng chính mình quá dùng sức làm đau hắn. Thả lỏng trong tay sức lực bụng, bụng có điểm đau, Lâm Hạ kêu đau thời điểm. Lâm Hạ nước mắt đã chảy xuống tới, loại này đau. Hắn ở họa trung thể nghiệm quá một lần, là tiểu quả đào muốn sinh ra, đau quá, tức giận, đau quá, tức giận trực tiếp đem hắn bế lên tới. Một bên liên hệ người, một bên sau này chạy sự phát đột nhiên, hắn phía trước không có nghĩ tới tiểu quả đào sẽ đột nhiên sinh ra. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy, cũng may tức ra quyền thế cũng đủ đại. Ngay cả cái này biên thùy tiểu thành, cũng có tức ra đầu tư bệnh viện, tức dẫn trực tiếp liên hệ đáng tin cậy người. Đưa Lâm Hạ đi bệnh viện, khẳng định không có ở Hải Thành phương tiện hào. Nhưng là bác sĩ kiểm tra lúc sau, nói thai nhi phi thường ổn định, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, tức dẫn thoáng yên lòng. canh giữ ở bên cạnh Trần An Lâm Hạ, Lạc Tiêu đám người cũng chạy đến. Bọn họ biết được tiểu quả đào muốn sau khi sinh, không khỏi kinh hỉ, phía trước còn ở rối rắm nên như thế nào đoạt lại hỗn độn chi khí. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đã trở lại, một đám người canh giữ ở bên ngoài. Tức giận canh giữ ở Lâm Hạ bên người, nắm hắn tay, làm hắn không cần sợ hãi, Bạch Trạch đem chính mình trên người điềm lành chi khí buông ra. Bao phủ ở toàn bộ bệnh viện trên không, trừ bỏ Lâm Hạ. Ngay cả bệnh viện người bệnh nhóm, đều cảm nhận được từng trận ấm áp, có chút người bệnh vừa mới làm xong trị bệnh bằng hóa chất. Thập phần thống khổ, cảm nhận được loại này ấm áp lúc sau. Nội tâm tràn ngập tường hòa chi khí, bọn họ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng như cũ cảm kích cho bọn hắn lực lượng người, mà này đó lực lượng. Thông qua Bạch Trạch truyền lại đến Lâm Hạ trên người. Lâm Hạ không hề như vậy thống khổ. Còn có tâm tư Trần An tức giận, một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên, cùng thời gian. Toàn bộ trong bệnh viện đãi sản sản phụ đều sinh hạ kiện toàn hài tử, tổng cộng 21 cái hài tử. Đồng thời sinh ra, phát ra bọn họ trong cuộc đời cái thứ nhất thanh âm siêu. Hết chương.